Chương 1431, Một kiếm kinh thiên địa. Lúc này trong Nam Phương bí cảnh, phân thân tà thần kia mở mắt, trong mắt bộ ra vẻ sắc lạnh, còn có sát khí ngập trời, nhìn chằm chằm hư ảnh thiên đế ở sau lưng Hồ Nguyên Vũ. Thiên đế, thanh âm hắn giống như kim loại ma sát, để cho người lông tóc dựng đứng, thiên địa nổ vang, tất cả quy tắc hỗn loạn, thậm chí có dấu hiệu phân giải, sóng âm giống như cuồng phong bạo vũ càn quét về phía trước, những nơi đi qua tất cả hủy diệt, thế giới trở nên tịch mịch, không còn quy tắc, không còn linh khí, không còn oán khí, ngay cả không gian và thời gian cũng biến mất, trong mắt Hồ Nguyên Vũ cũng tràn ngập hàn ý, miệng thốt ra một chữ, cùng lúc, miệng của thân ảnh thiên đế cũng mở ra, cả hai hoàn toàn đồng bộ. Định. Giống như ngôn xuất pháp tùy, tất cả sóng âm đều tiêu tán, thế giới lại khôi phục như lúc ban đầu. Phân thân tà thần tự nhiên không có ý nghĩ chỉ dùng một đạo sóng âm có thể tiêu diệt được kẻ thù truyền kiếp, vì vậy bàn tay nâng lên, sau đó nhấn xuống ở trong mắt người khác, chỉ là một chưởng cực kỳ đơn giản, nhìn như tùy ý vung ra, nhưng dưới một nhấn này, long trời lở đất. Lực lượng chỉ ở trình độ chí thánh sơ kỳ viên mãn, nhưng lại mang theo đạo vận kỳ dị, loại đạo vận kia, ngay cả thánh nhân cũng không nhìn hiểu. Vô số vết tích biến ảo, vô số quy tắc hiển lộ. Các loại xiềng xích trật tự xuất hiện ở trong không trung, oanh oanh oanh. Quy tắc kiếm đạo lóng lánh ở trong không trung, hội tụ thành kiếm hà, xông thẳng về phía Hồ Nguyên Vũ, giống như nhìn thấy trụ cột tinh thần, muốn theo hắn chinh chiến cửu thiên thập địa. Trong vũ trụ thức hải, âm dương tạo hóa tháp chấn động, lực lượng bản nguyên thiên đạo bộc phát, một thanh trường kiếm sáng chói xuất hiện ở trong tay hắn, chính là Sơn Hà kiếm. Trong âm dương tạo hóa tháp có rất nhiều chiến kiếm đạo khí, uy lực mạnh hơn Sơn Hà kiếm hiện lại rất nhiều, nhưng Hồ Nguyên Vũ vẫn cảm thấy sử dụng Sơn Hà kiếm thích hợp với mình nhất. Từng đạo kiếm quang từ trên người hắn bộc phát ra, thậm chí hư vô còn có từng tia khí tức thiên đạo tràn ra, tràn ngập bất mãn, tràn ngập kỳ thị, còn có khuất nhục, muốn phản kháng. Nhưng lại không thể, lực lượng của nó vẫn bị phân thân tà thần mượn dùng, gia trì vào trong chưởng ấn của mình. Các loại dị tượng biến ảo ở trong thiên địa, có nhân ảnh sừng sững, có cự thú gào thét, có ma thần ngắm nhìn thiên địa, bát phương nổ vang, không gian tan vỡ. Lực lượng không gian điên cuồng cuốn ngược, giống như thủy triều, ảnh hưởng đến toàn bộ Nam Phương bí cảnh, nhấc lên phong bạo vô tận, như muốn san bằng hết thảy. Hồ Nguyên Vũ nhìn cự chưởng nhấn xuống, thần sắc ngưng trọng, khí tức nguy hiểm tràn ngập toàn thân, nhưng trong mắt không chút hoang mang, tay phải nâng lên, theo bàn tay hạ xuống, tựa như thay thế không trung, giáng xuống đại địa. Oanh long long. Thần uy mênh mông đến cực điểm, cùng túc toàn thân hắn tràn ra ánh sáng màu tím, như có thể soi sáng thiên địa, một cổ uy áp chấn triệt hoàng vũ xuất hiện. Chí tôn hỗn độn thể cũng bị kích hoạt. Có thể nói từ lúc tu luyện đến nay, đây là lần đầu tiên Hồ Nguyên Vũ toàn lực ra tay. Tiên Ngọc đứng ở xa xa, nhìn nam tử anh tư trác tuyệt, khí thế bất phàm kia, trong mắt tràn ngập dị sắc, trái tim như nai con đập loạn, Phượng Hồng Diễm cũng như vậy. Mắt Phượng si mê híp lại, miệng mấp máy không biết đang nói cái gì, trảm thần, Hồ Nguyên Vũ ngẩng đầu, kiếm quang và quy tắc kiếm đạo hội tụ ở trong tay hắn, dung hợp với Sơn Hà kiếm, quang mang sáng chói, coi như là di tượng của phân thân tà thần, tự hồ cũng ở thời khắc này lui tránh. Trong tay thân ảnh thiên đế cũng xuất hiện chiến kiếm dài mấy chục triệu dặm, giống như thiên kiếm sừng sững ở trong đất trời. Kiếm lên bá tuyệt, phá hủy tất cả. Trong thanh âm quanh quẩn, Hồ Nguyên Vũ chém xuống một kiếm, thân ảnh thiên đế cũng chém ra một kiếm, hai đạo kiếm quang hợp hai làm một, trở thành duy nhất, vạn đạo reo vang, giống như thiên đạo hân hoan, vô số xiềng xích trật tự xuất hiện, thiên uy mênh mông, toàn lực gia trì vào một kiếm này, Nam Phương bí cảnh rung động, lực lượng phong cấm do Âu Cơ Thánh Tôn lưu lại, cũng có một bộ phận bị hắn điều động, hóa thành uy áp kinh thiên trút xuống. Một kiếm này, thiên địa chấn động, khí diệt tĩnh hà. Một kiếm này, vũ trụ mất đi ánh sáng, vạn là lui tránh, điệt thần trảm ma. Sắc mặt của phân thân tà thần hơi động dung, giống như bị khơi gợi lên hồi ức kinh hoàng nào đó, chỉ là chiêu thức đã đánh ra, khí cơ tập trung lẫn nhau, muốn tránh cũng không thể tránh, ma chưởng và kiếm quang va chạm, kiếm quang bẻ gãy nghiền nát, tiếng rên rỉ thể thảm đến cực điểm vang lên, không biết là thanh âm của phân thân tà thần, hay là thanh âm của đám người Triệu Vương, phân thân tà thần một phân thành hai. Âm, ầm, ầm. Tiếng nổ vang điếc tai, tất cả dị tượng đều rạn nứt, cho đến mơ hồ, sụp đổ. Đám người Triệu Vương miệng phun ra máu tươi, ánh mắt tràn ngập kinh sợ, từ trong thân thể sụp đổ của phân thân tà thần bay ra, dư uy của kiếm quang vẫn chưa hết, một đường chém tới, thiên địa giống như một phân thành hai, thế giới hư vô xuất hiện ở trong hiện thực, kéo dài mấy tỷ dặm, tất cả ma linh ở trên con đường này, đều tan thành tro bụi, cho dù là ma linh thánh cảnh cũng không cách nào đào thoát, hình thần câu diệt, uy năng của một kiếm, đến tận đây tiêu tán. Chư thánh ở xa xa nhìn thấy cảnh này, cả đám tim như muốn ngừng đập, thậm chí quên cả hít thở, thiên địa giống như lâm vào trong cô tịch vĩnh hằng, không có bất kỳ một thanh âm, chỉ có Hồ Nguyên Vũ đứng lại chỗ, trong tay cầm kiếm, máu tươi tràn ra, theo thân kiếm chảy đến mũi kiếm, hóa thành huyết vũ rơi xuống không gian. Chương 1432, cưỡng ép truyền tống. Thân thể hắn giống như gốm sứ, tràn ngập vết rạn, từng tia máu từ trong đó tràn ra, thấm ướt thánh y, để hắn như biến thành huyết nhân. Các loại pháp bảo không còn lực lượng chèo chống, tự động quay trở về trong cơ thể hắn. Nguyên Vũ ca ca, Nguyên Vũ, Phượng Hồng Diễm và Tiên Ngọc đều biến sắc, trong mắt tràn ngập lo âu, vội vàng chạy đến bên cạnh hắn. Đám người Tiểu Long dù cực kỳ suy yếu, nhưng cũng lập tức tiến đến, chỉ có Trần Huy, sau khi uy áp của tà thần và thiên đế tiêu tán, cả người nhẹ nhõm, tiền thừa cơ rút lui ra phía sau, cách mấy hung thần kia càng xa càng tốt. Hình ảnh vừa rồi thật đáng sợ, để cho hắn cả đời khó quên. Đám người Tiên Ngọc vừa đến bên người Hồ Nguyên Vũ, còn chưa kịp nói gì, đột nhiên thần sắc đều đại biến, Hồ Nguyên Vũ cũng giật nảy mình, ngang đầu nhìn về phía trước. Chỉ thấy vị trí vừa rồi phân thân tà thần đứng, một vòng xoáy không gian nhanh chóng hình thành, từ bên trong tràn ra khí tức khủng bố, lờ mờ còn có thể thấy được hình ảnh bên trong kia là một ngôi thần điện to lớn, nổi lơ lửng ở trên không một dòng sông màu đen, sông kia không biết từ đâu chảy đến, cũng không biết chảy về đâu, lúc thì xuất hiện ở trong thế giới hiện thực, lúc thì ẩn vào thế giới hư vô, bao la mênh mông, tràn ngập lực lượng thôn phệ vạn vật. Thần điện này lơ lửng ở trên mặt sông, một nửa ở thế giới hiện thực, một nửa ẩn vào thế giới hư vô, trước điện có một quảng trường, trên quảng trường dựng một bức tượng thân người đầu ngựa, sau lưng cũng có đuôi thằng lằn, tay cầm trường tiên, khuôn mặt hung tàn bạo ngược, giống như quỷ thần canh ngục. Dưới chân bức tượng có một đỉnh đồng, trong đỉnh chứa đầy tinh huyết, nếu nhìn kỹ sẽ thấy, trong tinh huyết còn có oán hồn, chúng phát ra thanh âm gào thét im ắng, tràn ngập tuyệt vọng và sợ hãi. Tinh huyết vô số, oán hồn cũng vô số, nhưng lúc này thân thể đám người Hồ Nguyên Vũ đã bị lực lượng khủng bố hút vào trong vòng xoáy. Oanh! Đại thủ giống như tinh không đập xuống, đánh cho vòng xoáy vỡ nát, tuy không thể cứu đám người Hồ Nguyên Vũ về, nhưng lại phá hủy thông đạo không gian, để mã diện tà thần không cách nào truyền tống đám người Hồ Nguyên Vũ đến Hoàng Tuyền Minh Điện. Trong không gian quanh quẩn thanh âm phẫn nộ của mã diện tà thần, nhưng trừ Âu Cơ Thánh Tôn, thì không có ai nghe được hình ảnh này, Hồ Nguyên Vũ quá quen thuộc, lúc trước mượn mắt thiên đạo, hắn từng chứng kiến qua. Một cổ uy áp không thể chống cự từ trong vòng xoáy tràn ra, làm toàn thân đám người Hồ Nguyên Vũ cứng ngắc, ngay cả ý niệm cũng không cách nào hoạt động. Hồ Nguyên Vũ muốn thu mọi người và âm dương tạo hóa tháp, nhưng không thể. Trong vũ trụ thức hải, âm dương tạo hóa tháp chấn động, lực lượng bản nguyên thiên đạo bộc phát, ý đồ chống cự cổ uy áp kia, nhìn tình huống hẳn là có thể, nhưng cần thời gian, ta đã nhận ra khí tức và nhân quả vận mệnh của ngươi. Không nghĩ tới ngươi và hắn đều còn sống, tốt, tốt, rất tốt, mối hận phong ấn năm xưa, sẽ từ từ tính toán với các ngươi, ngày ta hoàn toàn thức tỉnh, cũng là ngày các ngươi nếm hết thống khổ nhân gian, ngày đó đã không xa, rất gần rồi, ta biết các ngươi. Đang toán tính cái gì, nhưng năm xưa các ngươi không thành công, hiện lại càng không có khả năng thành công, chờ đợi các ngươi, còn có vũ trụ này, chỉ có tuyệt vọng và hủy diệt, ha ha ha. Ánh mắt của hư ảnh Âu Cơ Thánh Tôn nhìn chằm chằm vị trí vòng xoáy lúc trước, theo thanh âm của mã diện tà thần tiêu tán, hư ảnh Âu Cơ Thánh Tôn cũng tiêu tán, hóa thành một đạo thánh quang bay ra nam phương bí cảnh, sau đó xé rách không gian chui vào, biến mất không thấy gì nữa. Lần nữa xuất hiện, đã ở trong đại thiên giới, từ trong thông đạo không gian trên Văn Lang Điện bay ra, chui vào trong mi tâm của Âu Cơ Thánh Tôn. Âu Cơ Thánh Tôn đang nhập định mở mắt, mày nhíu thật sâu, không biết đang suy tính chuyện gì. Ngay khi vòng xoáy kia xuất hiện, toàn bộ nam phương bí cảnh chấn động kịch liệt, vô số đạo tỏa hiện lên, thánh uy kinh khủng tràn ngập thiên địa, hư ảnh Âu Cơ Thánh Tôn hiện lên ở trong tinh không. Thân ảnh nàng rất mơ hồ, Hiển nhiên đây chỉ là một đạo thánh niệm nàng lưu lại trong Nam Phương bí cảnh, dùng để gia trì phong ấn, hiện lại vòng xoáy kia xuất hiện, từ bên trong tràn ra khí tức muốn phá diệt tất cả, nên mới kích hoạt thánh niệm của nàng. Mã Diện, ngươi muốn chết. Hư ảnh của Âu Cơ Thánh Tôn quát lạnh, tay phải nâng lên, muốn đánh vỡ vòng xoáy kia. Sau một lúc lâu, tay nàng vươn ra, một pháp bảo giống như gương soi xuất hiện, theo thánh lực của nàng truyền vào, hình ảnh trong gương từ từ rõ ràng. Bên trong là một cây nguyệt quế cao ngất trong mây, cành lá phá ra thánh quang rực rỡ, dưới gốc cây ngồi một lão giả quần ống thấp ống cao, tóc chải kiểu chào màu xanh như con két, đang kéo đàn cò hát đến quên cả trời đất. Cách hắn không xa là một con trâu to lớn đang nằm thảnh thơi, vừa nhai, muối vừa uống rượu. Lão gia hỏa, hắn gặp nguy hiểm. Âu Cơ Thánh Tôn nhẹ nhàng mở miệng, cụi thánh giật mình, tay kéo đàn cò dừng lại, nhắm mắt suy tính thiên cơ. Qua một lúc sắc mặt hắn trở nên nghiêm túc, ánh mắt lấp loe hàn quang, so với vừa rồi tưởng như hai người. Giao cho lão phu. Sau khi nói xong, hắn cũng không kịp chào hỏi người yêu, thân ảnh dung nhập vào không gian, ngay cả Hắc Ngưu cũng không mang theo, làm nó rất kinh ngạc, ngay cả muối cũng quên ăn. Bởi vì từ lúc nó đi theo cụi thánh, còn chưa từng nhìn thấy thần sắc của đối phương nghiêm lúc như vậy, cũng chưa từng thấy hắn đi đâu mà không mang theo mình, một cảm giác bất an lan tràn toàn thân nó. Hắc Ngưu mở miệng muốn nói gì, nhưng đã không kịp, Nguyệt Quế Tiên Thủ rung rinh, trong không gian vang lên thanh âm của nữ tử trung niên rất ôn nhu, bảo trọng. Chương 1433, Hợp lực phong ấn. Lúc này trong Nam Phương bí cảnh, theo vòng xoáy kinh khủng và hư ảnh Âu Cơ Thánh Tôn biến mất, sau phút giây tĩnh tặng, liền bộc phát ra ba động ngập trời. Ta nhìn thấy cái gì? Kia là thiên đế. Hồ Nguyên Vũ lĩnh ngộ được chư thiên phong thần kinh. Như vậy chẳng phải nói, hắn chính là thiên đế tương lai sao? Một kiếm kia quả thật kinh thiên động địa, ngay cả phân thân của tà thần cũng bị chém giết. Tin tức này, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ lan tràn toàn bộ tiên ma nhị giới. Nhưng hắn bị Mã Diện tà thần cưỡng chế truyền tống, tuy bị phân thân của Âu Cơ Thánh Tôn nửa đường phá hủy, nhưng tình huống vẫn rất đáng to, không biết rơi vào vùng tính không nào. Nhanh truyền tin cho gia tộc, để gia tộc toàn lực truy tìm tung tích của Hồ Nguyên Vũ. Truyền lệnh, toàn bộ ám võng của tông môn triển khai, giám sát tất cả động tĩnh trong tiên ma nhị giới, chỉ cần phát hiện tung tích của Hồ Nguyên Vũ, lập tức báo cáo gia tộc, không xong, phong ấn của Nam Phương bí cảnh không còn. Ma Linh muốn tràn ra ngoài Nam Phương bí cảnh, đám người Phượng Nguyệt Nga, Chí Tâm Chí Thánh, mới vừa đuổi tới, sau khi nhận được tin tức từ bên trong truyền ra, cả đám đều biến sắc, nói nhảm nhiều như vậy làm gì, nhanh chóng ra tay phong ấn, bằng không. Để càng nhiều Ma Linh tràn ra, thiên tử trở về, nhất định sẽ trách phạt chúng ta. Lục Khương, ngươi nói năng bậy bạ gì đó, Hồ Minh chủ rõ ràng đã lĩnh ngộ được chư thiên phong thần kinh, tương lai chính là thiên đế. Ngươi lại gọi thiên tử, đây là nguyền rủa Hồ Minh chủ không thể thành thiên đế sao? Thánh tôn trấn thủ đại thiên giới, không thể phân tâm chuyện bên này, chư thánh chúng ta phải vì chúng sinh gánh vác trách nhiệm. Chư vị thánh giả của Lạc Hồng Minh đều đại nghĩa, chúng ta tự nhiên hết lòng ủng hộ, được. Đây là việc nên làm, chuyện này trước gác qua một bên, bởi vì lạm thời chúng là không thể xác định được tung tích của bọn hắn, hiện lại nhiệm vụ trọng yếu nhất là ngăn cản Ma Linh xâm nhập vào Nam Phương tiên giới, cùng với phong ấn lại Nam Phương bí cảnh. Tuy mọi người lo lắng cho an nguy của Hồ Nguyên Vũ, nhưng đúng như Chí Tâm Chí Thánh nói, bọn họ lạm thời không thể xác định được tung tích của đám người Hồ Nguyên Vũ, trước chỉ có thể giải quyết sự tình ở Nam Phương bí cảnh, bằng không một khi để tà linh tràn vào Nam Phương tiên giới, vậy thì hậu quả không cách nào tưởng tượng được. Phượng Nguyệt Nga bước ra, thân thể biến thành một con phượng hoàng dài đến mấy triệu dặm, bay thẳng về phía một lối vào của Nam Phương bí cảnh, khí tức Chí Thánh hậu kỳ tràn ngập, hé miệng phun ra phượng hoàng thần hỏa ngập trời, vô số ma linh vừa mới lao ra, còn chưa kịp phân tán đã bị thần diễm đốt trụi, đồng thời có thánh âm vang vọng tinh không. Nam Phương bí cảnh liên quan đến an nguy của Nam Phương tiên giới ta, chư thánh các tộc hợp lực ra tay, trước phong ấn lại Nam Phương bí cảnh, quyết không thể để tà linh quy mô lớn tràn vào Nam Phương tiên giới, nhất là các thành viên của anh hùng quân đoàn, còn có Tiên Dung, Thục Ngọc Hân, sắc mặt đều rất khó coi. Ánh mắt tràn ngập lo lắng. Chí Tâm Chí Thánh nói, ngươi, con mẹ nó thật vô sĩ. Từ các phương hướng, rất nhiều thánh nhân lo ra thân hình, nghe theo Phượng Nguyệt Nga hiệu triệu, nhanh chóng bay về các phương, toàn lực phong ấn Nam Phương bí cảnh. Tuy tu vi của Phượng Nguyệt Nga là Chí Thánh hậu kỳ, Phượng Hoàng tộc cũng là thánh địa lớn, nhưng hiển nhiên còn chưa có sức hiệu triệu như vậy. Nguyên nhân chân chính là, Phượng Hoàng tộc là một trong mấy thánh địa ủng hộ Hồ Nguyên Vũ, ở trong Lạc Hồng Minh tiếng nói rất lớn, tuy hiện lại Hồ Nguyên Vũ tung tích không rõ, sinh tử chưa biết, nhưng chỉ cần một ngày không thể xác định hắn tử vong, như vậy ai dám nói nửa chữ không. Đến tân đây, cục diện phân liệt của Nam Phương Tiên Giới trên cơ bản xem như kết thúc, chỉ cần Hồ Nguyên Vũ không chết, còn sống trở về, như vậy hắn chính là thiên tử của Nam Phương Tiên Giới, thậm chí nếu hắn tu luyện chư thiên phong thần kinh đến đại thành, tập hợp được tứ bảo, như vậy hoàn toàn có thể dựng đài phong thần, thành lập thiên đình, trở thành thiên đế, cho nên chư thánh ở đây, có ai không kích động, ai không ra sức biểu hiện. Chí Tâm Chí Thánh nhìn qua đám người Tiên Dung, Thục Ngọc Hân nói. Các ngươi cùng anh hùng quân đoàn toàn lực càn quét những ma linh tộc tưới, quyết không thể để chúng tràn vào các giới. Nói xong hắn cũng cất bước đi ra, tiến đến trợ giúp mọi người phong ấn Nam Phương bí cảnh. Vâng, đám người Tiên Dung gật đầu, sau đó cùng Hồ Việt, Nguyễn Ung, chỉ huy anh hùng quân đoàn, bắt đầu càn quét cá lọc lưới. Trải qua những năm này ma luyện, cộng với Hồ Nguyên Vũ liên tục thông qua toàn cơ, gửi hóa anh quả trở về, hiện lại anh hùng quân đoàn đã cực kỳ khủng bố, hơn 10 vạn người. Tất cả đều là tiên hoàng trở tên, ngay cả thánh cảnh cũng có 7 vị. Của lực lượng này càng quét qua chiến trường, đã không hề thua kém bất kỳ một quân đoàn chính quy nào của các thánh địa tón. Tây Phương Tiên Giới, rắc, Cronus bóp nát ngọc giản truyền tin trong tay, sắc mặt âm trầm như nước, lại sao lại như vậy, vì sao hắn có thể lĩnh ngộ được chư thiên phong thần kinh, còn ta lại không thể. Trước mặt hắn ta thiên phạt lơ lửng trong không trung. Phía trên không giờ phút nào mà không phát tán ra tia chớp hủy diệt, để cho không gian xung quanh không ngừng tan vỡ. Không được, nhất định phải đẩy nhanh tốc độ tu luyện, trước đột phá tôn cấp, mượn nhờ thời khắc đột phá đó, lĩnh ngộ chư thiên phong thần kinh. Ánh mắt Cronus lấp lóe hàn quang, miệng lẩm bẩm, muốn huyết luyện chứng đạo chân kinh nhanh chóng viên mãn, thì cần liên tục luyện hóa người có huyết mạch tương tự mình, nhưng hiện lại trừ Gai và Ri, những huynh đệ tỷ muội khác đều đã bị ta hấp thu. Chương 1434, điều kiện của hắn cũng giống như ngươi. Trong một hoa viên xinh đẹp, thánh tuyền róc rách, tinh khí ngưng kết thành sương, hóa thành từng giọt giống như trân châu rơi xuống các loại kỳ hoa địa thảo, để sinh cơ của bọn nó càng thêm nồng đậm. Trung tâm hoa viên có một cây táo cổ thụ to lớn, trên cây kết rất nhiều quả táo màu vàng óng, nhìn bộ dáng hẳn đã sắp đến thời kỳ chín mọng. Hương khí mê người tràn ngập khắp không gian, nhưng nơi này say đắm lòng người nhất không phải các loại kỳ hoa dị thảo, cũng không phải hương khí của những quả táo màu vàng kia, mà là một nữ tử mạ váy dài màu trắng, dáng người thước tha hoàn mỹ, mái tóc màu nâu nhạt, làn da trắng hồng không chút tì vết, phối hợp với khuôn mặt điên đảo chúng sinh, để cho người nhìn vào, liền nhịn không được hô hấp dồn dập, ánh mắt si mê, nàng chính là đệ tử của Thiên Sứ Thánh Tôn. Hera, cũng là sư phụ của Athena, cùng Aphrodite, gai tịnh xưng Tây Phương Tam Hoa, diễm áp thời đại, để cho vô số thánh nhân truy cầu điên đảo, cho dù là Zeus, có thân phận thánh tử, tu vi đạt đến chủ thần cấp 4 cũng không ngoại lệ. Hắn nhìn Hera, trong mắt không giấu vẻ si mê và tham vọng chiếm giữ, đây là phong cách của Tây Phương Tiên Giới, chỉ cần thích, vậy cứ mạnh dạn thể hiện và truy cầu, không giống như Nam Phương Tiên Giới và Bắc Phương Tiên Giới, quá chú trọng le giáo. Nhưng cũng không cuồng giả thô bạo giống Đông Dị, tất cả đều nhìn thực lực nói chuyện. Hera không để ý đến ánh mắt như muốn lột trần mình ra của Zeus, nếu là người khác dám sổ sàng như vậy, lấy tính cách của nàng nhất định sẽ móc mắt đối phương ra, nhưng đối với Zeus lại không được. Không nói đối phương là thánh tử, địa vị siêu nhiên, còn cao hơn nàng một bậc, chỉ nói tu vi của hắn là chủ thần cấp 4 trung kỳ, cũng đã có tư cách nhìn nàng như vậy, mạnh dạn truy cầu là một chuyện. Nhưng cũng phải nhìn thân phận và thực lực, hiển nhiên Zeus đều hội tụ đủ hai thứ này, lúc này Hera mới chậm rãi lên tiếng, thanh âm giống như trân châu rơi vào mâm ngọc, không khác gì tiếng trời, để cả người Zeus mềm nhũn, nhưng thứ kia lại bất tranh khí cứng lên. Chỉ là thanh âm, lại có thể để một vị thánh tử, tu vi đạt tới chủ thần cấp 4 trung kỳ như Zeus không cách nào khống chế được dục hỏa, đủ thấy mị hoặc của Hera cao đến mức nào. Khóc trách trong thiên cơ, Zeus hầu như là bất chấp thủ đoạn, sử dụng phương pháp không khác gì cưỡng hiếp để đạt được Hera. Ngươi không cảm thấy kỳ quái, vì sao Cronus kiêu ngạo như vậy, nhưng Thiên Sứ Thánh Địa và Tinh Linh Thánh Địa lại vẫn không làm gì hắn, chúng ta thật không thể đưa một người biết nghe lời khác lên làm thiên tử sao? ngược lại nhiều chỗ còn trợ giúp hắn, chống lại chúa tể thánh địa các ngươi. Zeus giật mình, thật ra đây cũng là vấn đề hắn khó hiểu nhất, chư thần của chúa tể thánh địa từng có rất nhiều suy đoán, nhưng cuối cùng không cách nào chứng thực, hiện lại Hera chủ động hỏi, hắn cũng không ra vẻ, bộ dáng khiêm tốn thụ giáo. Mong chỉ rõ. Hera mỉm cười, nụ cười như bách hoa khoe sắc, để nhật nguyệt vô quang, làm cho tất cả cảnh đẹp trong vườn đều ảm đạm, để nơi đây nàng chính là duy nhất. Bởi vì ánh mắt nàng cong cong như nguyệt nha, nhìn chằm chằm vào Zeus nói. Điều kiện của hắn cũng giống như ngươi. Oanh. Lấy tâm cảnh của Zeus cũng bị trùng kích đến thân thể chấn động mãnh liệt, đầu óc như bị sét đánh, nhịn không được hét lên, không thể. Làm sao có thể? Hắn làm sao có thể có cửu cửu chí tôn thánh thể? Hera mỉm cười. Zeus thánh tử, ngươi là hoài nghi nhãn lực của ta, hay hoài nghi nhãn lực của thánh tôn, đây là sự tình do thánh tôn đích thân xác nhận, chẳng lẽ còn có sai sót sao? Zeus im lặng, cố gắng bình phục nỗi lòng, sau một lúc lâu hắn mới gằn giọng nói, nàng nhẹ nhàng rót cho mình một ly rượu nho, màu rượu đỏ như hồng ngọc, óng ánh sáng long lanh, vừa vào miệng liền tỏa ra hương thơm ngào ngạt, mùi vị say đắm lòng người. Nhìn động tác uống rượu của Hera cũng mê hồn như vậy, Zeus nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, cố áp chế dục hỏa ở trong người, nhưng thanh âm vẫn có chút khàn khàn nói. Hera, nàng thấy thành ý của ta như thế nào, có thể cho ta một câu trả lời rõ ràng được không? Hera im lặng không nói, chỉ liếc cặp mắt mỹ lệ như ngôi sao trên trời nhìn về phía hắn, Zeus ngồi thẳng người, ngực hơi ưỡn ra, làm eo lưng thẳng tắp, thanh âm hùng hồn nói. Ta người mang cửu cửu chí tôn thánh thể, chính là thánh thể cao cấp nhất trong vũ trụ, tương lai có cơ hội lĩnh ngộ được chư thiên phong thần kinh, trở thành thiên đế, khi đó, nàng chính là thiên hậu, vinh quang như thế, còn không thể để nàng động lòng sao? Hera vẫn im lặng, Zeus cũng không lấy làm giận, mỹ nhân như Hera, tu vi còn khủng bố như thế, hoàn toàn có tư cách ngạo kiều ở trước mặt hắn, hắn không những không giận, ngược lại dục vọng chinh phục càng mạnh hơn. Huống hồ Cronus kia đã sinh ra phản cốt, hoàn toàn không nghe thiên sứ thánh địa ngươi điều động, cuồng vọng tự đại, loại chó phản chủ này, chẳng lẽ các ngươi còn muốn nuôi, cho dù hắn có cửu cửu chí tôn thánh thể thì thế nào, nắm giữ thiên phạt lâu như thế. Nhưng đến nay vẫn không thể lĩnh ngộ chư thiên phong thần kinh, nói rõ hắn không cách nào thành công, chỉ có ta mới là chân mệnh thiên đế, tương lai sẽ thống lĩnh toàn bộ tiên ma nhị giới, chinh chiến cửu thiên thập địa, trừ ta ra, thiên. Hạ này không ai có thể làm được, đúng lúc này, thiên ngoại xa xa bay tới hai đạo quang phù, toàn thân phát ra ánh sáng màu đỏ như máu, không chút trở ngại bắn xuyên qua trận pháp, một cái rơi vào tay Hera, một cái rơi vào tay Zeus, cả hai đều giật mình. Quang phù truyền tinh tùy theo màu sắc mà phân biệt ra trình độ trọng yếu, ở Tây Phương Tiên Giới, màu đỏ chính là tin tức khẩn cấp nhất. Chương 1435, hắn là kiến hôi, vậy ngươi là gì? Hera và Zeus lập tức xem xét nội dung bên trong, sau đó thần sắc cả hai mới đầu là kinh ngạc, nhưng tiếp theo lại mỗi người mỗi vẻ. Hera là từ kinh ngạc đến vui mừng, sau đó biến thành lo lắng, còn Zeus là từ kinh ngạc đến khó tin. Cuối cùng là biến thành phẫn nộ. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Hồ Nguyên Vũ kia có tài đức gì? Lại có thể lĩnh ngộ chư thiên phong thần kinh? Một kiếm chém giết phân thân tà thần, một con kiến hôi mà thôi. Làm sao có thể làm được? Hera vốn đang lo lắng, tâm trạng không vui, nghe vậy càng khó chịu, nhịn không được mỉa mai. Hắn là con kiến hôi, nhưng hiện tại đã là thiên tử trên danh nghĩa của Nam Phương Tiên Giới. Còn lĩnh ngộ được chư thiên phong thần kinh, tương lai chính là thiên đế. Vậy ngươi là cái gì, ngay cả con kiến cũng không bằng sao? Ngươi! Zeus tức đến muốn hộc máu, nhưng lại không cách nào phản bác, cuối cùng cười lạnh nói. Hắn lĩnh ngộ được chư thiên phong thần kinh thì thế nào, bị mã diện tà thần cưỡng chế truyền tống, sinh tử không biết, nói không chừng hiện tại đã chết mất xác. Sau đó nhìn chằm chằm vào ánh mắt mỹ lệ của Hera, âm trầm nói. Hơn nữa cho dù hắn thành thiên đế, cũng không có quan hệ gì tới ngươi, ngươi sốt ruột như vậy làm gì, chẳng lẽ nghĩ hắn có thể phong ngươi làm thiên hậu? Hắn và ngươi quen lắm sao? Cho dù si mê dung mạo của ngươi, nhưng ngươi lấy cái gì đi cạnh tranh với những nữ nhân khác? Hera im lặng không nói, nhưng trong mắt tràn ngập hàn quang này có là nhằm vào Zeus, nhưng cũng có nhằm vào những người khác. Mục tiêu là những nữ nhân ở bên cạnh Hồ Nguyên Vũ kia. Đừng quên trong thiên cơ, Hera là nữ nhân ghen đến điên cuồng, những trận đánh ghen của nàng đều mang đến đau thương và hậu hoạn vô tận. Ví dụ trong thiên cơ, Anmen là con gái của Eletirin, được hứa hôn với Amphitryon, nhưng Amphitryon bị lưu đày khỏi quê hương vì vô tình giết vua Eletirin. Cả hai đến thét với ý định lấy lại vương quốc của mình. Khi Amphitryon rời đi để tới chiến trường, Zeus cải trang thành chồng của Anmen và lừa nàng lên giường. Khi biết Zeus là cha của đứa con sắp chào đời Hercules, Hera vô cùng tức giận. Zeus nói rằng con trai mình sẽ kế thừa vương quốc Mycenae, nhưng Hera có những dự định khác. Nàng thuyết phục nữ thần sinh nở Ilithia ngồi xếp bằng để ngăn chặn sự ra đời của Hercules. Nhưng sau một hoặc hai tuần, một trong những người hầu của Anmen đã lừa Ilithia mở chân của nàng, cản trở kế hoạch của Hera, về sau nàng cũng nhiều lần muốn đẩy Hercules vào chỗ chết. Hoặc Zeus có một tình nhân khác là nhân tộc, nàng Semel, sau khi được nàng dâng lên một con bò. Zeus đã đến thăm Semel thường xuyên và khiến nàng mang thai. Hera phát hiện ra vụ ngoại tình của Zeus, nên giả vờ trở thành bạn với Semel. Nghe lời xui khiến của Hera, Semel ngỏ ý muốn được nhìn thấy hình dạng thật của Zeus. Zeus đã thề sẽ đáp ứng mọi yêu cầu mà Semel muốn, vì thế hắn làm theo và khiến Semel tự bốc cháy tới chết. Cho nên ở hiện thực, Hera nổi lên sát ý với những nữ nhân khác của Hồ Nguyên Vũ, là sự tình rất bình thường, bất quá rất nhanh. Sát ý của nàng thu liễm, thông qua ký ức của hóa thân, nàng rất rõ ràng tính cách của nam nhân kia. Đối với nữ nhân của mình, hắn yêu thương hết mực, hầu như không tiếc thứ gì, thậm chí dùng sinh mệnh của mình để đi bảo vệ các nàng, nhưng có một việc hắn luôn nhắc đi nhắc lại. Thậm chí thời điểm nói còn tràn ngập khí tức khắc nghiệt. Ta biết các nàng là nữ nhân, giữa các nữ nhân có chút thủ đoạn tranh thủ tình yêu, điều này rất bình thường, ta sẽ không để ý đến, cũng sẽ không quản. Nhưng nếu vượt qua giới hạn trong lòng ta, khi ấy đừng trách ta lãnh huyết vô tình. Hắn không có nói giới hạn trong lòng hắn là bao nhiêu, nay giống như một thanh đao treo lơ lửng trên đầu, các nàng có thể nếm thử đi thăm dò, nhưng không ai biết khi nào thanh đao đó vô tình chém xuống. Cho nên ở hạ giới, cho dù giữa các nữ nhân vẫn có chút xích mích, nhưng tổng thể mà nói vẫn rất hài hòa, không có chuyện vì tranh giành sủng hạnh, tranh giành lợi ích mà đẩy nhau vào chỗ chết. Một là do Hồ Nguyên Vũ đã cảnh cáo, hai là hắn đối xử với ai cũng hết lòng hết dạ, thứ ba cũng là trọng yếu nhất, năng lực kia của hắn quá mạnh mẽ, cho dù các nàng liên thủ tiến lên, cũng chỉ lưỡng bại câu thương với hắn mà thôi. Cho nên không hề tồn tại vấn đề thiếu thốn, oán phụ khuê phòng gì. Thấy Hera im lặng không nói, Zeus cười lạnh. Đề nghị của ta, ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ rồi trả lời, điều kiện ta đưa ra, cũng sẽ không thay đổi. Ta chỉ nhắc nhở ngươi, cho dù có thiên sứ thánh địa và tinh linh thánh địa cản trở. Chúa tể thánh địa chúng ta cuối cùng vẫn sẽ chiến thắng, chỉ là khi đó, hai bên đều tổn thất thảm trọng, được lợi là người ngoài mà thôi. Nói xong cũng không chờ Hera trả lời, liền phất tay áo bỏ đi. Đợi khí tức của Zeus tiêu tán, không gian xa xa mới rung động, từ bên trong đi ra một nữ nhân tóc vàng óng ánh, dung mạo và khí chất không hề thua Hera chút nào. Không phải Aphrodite thì có thể là ai? Nàng xuất hiện, giống như để thiên địa càng thêm sáng rực, cùng Hera tranh nhau khoe sắc, không ai nhường ai. Sau khi đi ra, Aphrodite lo lắng nói. Hera tỷ tỷ, thái độ của Zeus đã bắt đầu cường ngạnh, chúng ta còn kéo được không? Thần sắc của Hera cũng trở nên ngưng trọng, đứng lên nói. Vốn dĩ nếu hắn không sớm bại lộ thực lực, chúng ta còn có thể kéo thêm một đoạn thời gian. Chờ hắn xử lý xong sự tình Bắc Phương Tiên Giới. Sẽ tới Tây Phương Tiên Giới thu hồi thiên phạt, đến khi đó tu vi của chúng ta cũng có thể đến chủ thần cấp 4 viên mãn. Ai nghĩ tới Nam Phương bí cảnh lại phát sinh biến cố, những tín đồ tà thần kia muốn bắt Tiên Ngọc, Tứ Linh cũng bị cuốn vào. Hắn không thể không tới cứu giúp, cuối cùng bại lộ bí mật của mình, hiện tại Zeus đã mất hết kiên nhẫn, Cronus hẳn cũng sẽ như vậy. Chương 1436 âm mưu mới đang hình thành. Aphrodite nói. Cronus không còn kiên nhẫn, chỉ sợ sẽ ra tay với Gai và Ri. Hera gật đầu, hắn tu luyện huyết luyện chứng đạo chân kinh, nhưng Koni pháp này không nguyên vẹn, rất dễ dàng sinh ra dục hỏa không cách nào kiềm chế, còn đánh mất nhân tính, hiện lại biết được Hồ Nguyên Vũ tu thành chư thiên phong thần kinh, thì tàng muốn hoàn thiện huyết luyện chứng đạo chân kinh, mượn cái này đột phá thánh tôn, ở thời khắc vi diệu đó cảm ngộ chư thiên phong thần kinh. Cho nên ra tay với mẹ con gái, là sự tình sớm hay muộn, thanh âm của Aphrodite trở nên sắc lạnh, quyết không thể để hắn thành công, không bằng. Hera thở dài. Cronus rất cẩn thận, hiện lại Athen phòng thủ cực nghiêm, hắn lại không ra ngoài, trong kinh thành, trừ khi đánh tan số mệnh Kim Long, bằng không Cronus tuôn đứng ở thế bất bại. Aphrodite cũng thở dài, nếu hắn ở đây, muốn xử lý Cronus sẽ dễ dàng hơn nhiều. Aphrodite cười hì hì, bất quá sau đó ý vị thâm trường nói. Tính cách của gia hỏa kia ngoài mềm trong cứng, thời điểm nghiêm lúc sẽ không bao giờ nói đùa, Tây phương tiên giới chúng ta vốn không có ưu thế, cho nên càng phải đoàn kết, nếu là người khác, có lẽ sẽ nghe không hiểu Aphrodite nói gì, nhưng Hera lại rất rõ ràng, câu đầu là cảnh cáo nàng, không nên chạm đến điểm mấu chốt của gia hỏa kia, câu sau là muốn liên thủ với nàng, để tranh thủ càng nhiều lợi ích sau này. Aphrodite cũng không chờ Hera trả lời, sau khi nói xong liền dung nhập vào trong không gian, biến mất không thấy gì nữa, Hera nói. Hiện lại nói cái này có thể làm được gì, ngươi đi thông báo Gai, để mẹ con nàng cẩn thận, đồng thời chú ý động tĩnh của Cronus, ta sẽ chú ý động tĩnh của Zeus, có thể kéo bao lâu tốt bấy lâu, đồng thời lệnh thám tử của hai thánh địa, toàn lực truy tìm tung tích của hắn, hy vọng hắn vẫn còn ở tiên giới, nếu rơi về phía ma giới, chỉ sợ sẽ rất phiền phức. Aphrodite gật đầu, cất bước muốn dung nhập vào trong không gian, đột nhiên nàng dừng lại, nhìn Hera mỉm cười nói. Hera tỷ tỷ, ta nhớ thời điểm còn trẻ ngươi từng nói, về sau nếu muốn kết hôn, nam tử của ngươi chỉ có thể yêu một mình ngươi, nếu hắn dám có hồ ly bên ngoài, ngươi sẽ chém sạch, không biết hiện lại ngươi định chém ai trước, có cần ta giúp không? Chỉ còn một mình Hera đứng ở trong hoa viên ngây người, thần sắc đăm chiêu, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Gió nhẹ thổi qua, làm bay làn váy trắng, lộ ra đôi chân dài trắng nõn hoàn mỹ, y phục dán vào người. Càng nổi bật dáng người ngạo nhân, để cho bất kỳ nam tử nào nhìn thấy cũng không khắc chế được dâng lên ý niệm hoang đường, sắc mặt của Hera vừa xấu hổ vừa khó coi, gắt giọng. Cút! Bằng không lão nương chém hồ ly lẳng lơ ngươi trước, chỉ là đáng tiếc, không ai có diễm phúc nhìn thấy. Có thể nói tin tức hồ nguyên vũ tu luyện thành chư thiên phong thần kinh, giống như một cơn đại chấn càn quét tiên giới, rất nhanh tiền truyền tới ma giới, vạn tộc chấn động, chư thánh ào ào xuất quan tìm hiểu tình huống. Trong lúc nhất thời phong vân cuồn cuộn, bánh xe đại thế bắt đầu dịch chuyển nhanh hơn. Bắc phương tiên giới tự nhiên cũng nhận được tin tức, đám người Trương Bách Nhẫn, Nguyên Thủy Thánh Nhân đều kinh hãi, vội vàng liên lạc Hồng Quân hỏi thăm tình huống, nhưng chỉ nhận được câu trả lời là, nhanh chóng thực thi kế hoạch, bất kể thủ đoạn, thật ra bọn hắn đâu biết, ngay cả Thánh Tôn như Hồng Quân cũng không suy tính được bất kỳ tin tức gì, hơn nữa dựa theo minh ước lúc trước chư Tôn thương nghị. Ai tu luyện chư thiên phong thần kinh tới viên mãn trước, người đó chính là thiên đế. Được chư tôn hết lòng ủng hộ, hiện lại hắn có thể làm, chỉ là thúc đẩy Tây Kỳ phạt thương nhanh hơn, để Trương Bách Nhẫn đoạt được phong thần bản, mượn lực lượng số mệnh gia trì, từ đó cảm ngộ được chư thiên phong thần kinh, đồng thời cầu nguyện cho Hồ Nguyên Vũ gặp phải bất trắc, không thể còn sống trở về, hoặc bị cái gì trì hoãn, càng lâu xuất hiện càng tốt. Sau khi Khương Văn Sắc, Hoàng Phi Yến nghe được tin tức đều lo lắng. Nhất là Khương Văn Sắc, nhiều tang muốn đích thân đi Nam Phương Tiên. Giới tìm kiếm Hồ Nguyên Vũ, nhưng bị Hoàng Phi Yến tỉnh táo hơn ngắn cản, nói hiện lại nàng đang mang thai, không thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lại theo Hồ Nguyên Vũ rời đi, triều ca còn cần có người chủ trì đại cục, nếu nàng lại đi, vậy làm sao bây giờ? Cho nên cuối cùng Khương Văn Sắc chỉ có thể lo lắng suông, cả ngày cầu nguyện, mong thiên đạo phù hộ, để phu quân sớm ngày bình an trở về. Áp lực lớn nhất tự nhiên là đám tín đồ tà thần, thiên đế giống như thanh đao lơ lửng ở trên đầu bọn hắn, một khi để Hồ Nguyên Vũ thành công, thành tập thiên đình, dựng đài phong thần, đến khi đó, vũ trụ này sẽ không còn đất để bọn hắn dung thân. Vì vậy sau khi được phía trên thụ ý, một âm mưu to lớn nhằm vào Nam Phương Tiên Giới được triển khai, một khi để bọn hắn thành công, như vậy cho dù Hồ Nguyên Vũ may mắn thoát khỏi móng vuốt của mã diện tà thần, cũng sẽ đối mặt với nguy cơ càng to lớn hơn. Có thể làm cho hắn vạn kiếp bất phục, so với vũ trụ tiên giới, thì vũ trụ mu u ám hơn rất nhiều, nơi đây cũng có hàng tinh, nhưng ánh sáng không phải màu trắng, mà là màu đỏ, giống như máu. Vì vậy từ xa nhìn lại, các thiên hà ở ma giới giống như từng cái miệng máu khổng lồ, tràn ngập khí tức hung lệ, muốn nhắm người mà phệ, giống như tiên giới, tu sĩ ngẩng đầu nhìn lên sẽ nhìn thấy ngân hà trắng xóa, giống như Bạch Ngân quán xuyên vũ trụ, thì tu sĩ ma giới đứng ở trên bất kỳ đại thế giới nào nhìn lên bầu trời, cũng sẽ nhìn thấy hoàng tuyền đỏ rực, giống như đường máu chia cắt tinh thông. Chương 1437, Đại Diệt Sơn. Ở vũ trụ ma giới, các loại quy tắc hắc ám, hủy diệt, thôn phệ, sát lục, tử vong, cực kỳ sinh động, hầu như áp đảo các loại quy tắc khác, khí tức thiên đạo ở nơi đây cũng nặng nề lúc sát hơn, khiến cho cả tiên giới nhìn từ tông thể mà nói, là rất âm trầm. Này cũng dẫn đến tính cách của sinh tỉnh ở vũ trụ ma giới khá hung tệ, hiếu sát, khát máu, đại đa số là một toi không hợp sẽ vung đao chém giết. Cũng như tiên giới, tu sĩ ma giới cực kỳ căm thù tu sĩ tiên giới, nguyên nhân thì rất nhiều, có là lý niệm của hai vũ trụ không hợp, có thì do chiến tranh vô số năm, thù hận chất chồng, không phải đôi câu vài lời là có thể xóa bỏ, cho dù chư tôn cực lực khắc chế, nhưng ở dưới đại thế thúc đẩy, có đôi khi bọn hắn cũng lực bất lòng tâm, dù sao tôn cuối cùng là tôn, không phải thiên, có đầy đủ uy đức để trấn áp tất cả phân tranh, cho nên lúc này, trong núi rừng, một bóng hình xinh đẹp dịu dàng, mặc đeo khăn che, đang cực kỳ chật vật đào vong, phía sau là vô số đại quân ma giới hình thù kỳ dị, nhưng có điểm chung là cả đám đầu có sừng, toàn thân đen nhánh, cánh sau lưng cũng màu đen, hai mắt đỏ bừng điên cuồng đuổi theo, giống như không bắt được đối thương thì thề không bỏ qua, đây chính là tiêu chí của Đọa Lạc Thiên Sứ tộc, một trong thập nhị tộc của ma giới. Trừ những tu sĩ Đọa Lạc Thiên Sứ tộc chạy khắp núi rừng, trên không còn có hai tu sĩ bay nhanh, một mực tập trung vào nữ tử chạy phía trước, trên người bọn hắn đều tỏa ra thánh uy, hiển nhiên tu vi đều đạt tới thánh cảnh. Nếu là ở nơi khác, lấy thánh niệm và thực lực của thánh nhân, đừng nói chỉ cách vài chục dặm, cho dù cách vài triệu dặm, cũng có thể hoàn toàn phong tỏa, trong thời gian cực ngắn xuất hiện ở bên cạnh đối phương. Bất quá nơi này lại không được, bởi vì nó là Đại Diệt Sơn, một trong tam đại kỳ sơn của ma giới, nói là sơn, nhưng nó không khác gì một đại lục khổng lồ vắt ngang ở trong tinh không, phạm vi không dưới trăm tỷ dặm, nằm giữa địa bàn của Đọa Lạc Thiên Sứ tộc và Hồn tộc. Đại Diệt Sơn mang trong mình một chữ diệt, tự nhiên là có hàm ý của nó. Hoàn cảnh nơi đây cực kỳ khắc nghiệt, trong không khí tràn ngập xương độc, dưới thượng ma hầu như không cách nào đặt chân tới. Ngoài ra quy tắc thiên địa ở nơi đây cũng khác biệt, lại thêm không gian tràn ngập cấm chế, vết nứt, phong bạo, nên hầu như không cách nào xuyên toa không gian, cho dù là thánh cảnh cũng chỉ dám phi hành ở tầng trời thấp, không dám bay quá cao, sợ vô tình đụng phải không gian phong bạo, hoặc cấm chế thái cổ gì, vậy thì chết như thế nào cũng không biết. Về phần dưới thánh cảnh, thì chỉ có thể thành thật chạy ở trên mặt đất. Sở dĩ hoàn cảnh ở Đại Diệt Sơn ác liệt như vậy, là vì trong truyền thuyết, nơi này từng là chiến trường thời thái cổ, các chính thần của ma giới liên thủ diệt sát một vị tà thần, bởi vì thực lực của vị tà thần kia quá mạnh mẽ, dẫn đến toàn bộ quy tắc ở Đại Diệt Sơn hỗn loạn, đến nay còn không cách nào khôi phục. Trên Đại Diệt Sơn vốn tụ tập rất nhiều cường giả của hai tộc, một thánh nhân của tiên giới bất ngờ xuất hiện, tự nhiên gây ra chú ý, cho nên không bao lâu, liền có ma thánh của Đọa Lạc Thiên Sứ tộc dẫn theo đại quân tìm tới. Về phần Minh Hồn Thảo thì càng trân quý, thứ này là mảnh vỡ hồn phách của tà thần, kết hợp với lực lượng tín ngưỡng giật tràn trong thiên địa hình thành, có thể tẩm bổ thánh hồn, tăng cường tu vi, mỗi một cây sinh ra đều là chí bảo, có thể khiến thánh nhân tranh đỏ mắt. Này cũng là nguyên nhân mà vô số năm qua, Đọa Lạc Thiên Sứ tộc và Hồn tộc tranh đấu không ngừng, ai cũng muốn giành quyền kiểm soát Đại Diệt Sơn, thậm chí vì chuyện này mà hai vị ma tôn từng xuất thủ, dẫn đến ma giới chấn động, cuối cùng phải do hậu thổ ma tôn ra mặt, mới để hai bên dừng lại. Đến hiện lại, hai tộc vẫn còn bất hòa, Đại Diệt Sơn bị chia làm hai phần, các loại tranh đấu quy mô vừa và nhỏ diễn ra không ngừng, chỉ là hai bên còn khắc chế, không để xảy ra đại chiến mà thôi. Cổ nhân có câu vật cực tất phản, vạn vật tương sinh tương khắc, hoàn cảnh ở Đại Diệt Sơn ác liệt như vậy, sinh linh bình thường hầu như không thể sinh tồn, nhưng nơi này lại đản sinh ra hai loại bảo vật kỳ dị. Một loại là thần huyết tinh, một loại là minh hồn thảo. Nghe đồn thần huyết tinh là do máu huyết của tà thần, kết hợp với thiên địa linh khí, trải qua vô số năm mới ngưng kết thành, có thể trợ giúp thánh cảnh luyện thể, tu sĩ tiên đế hấp thu, sẽ khiến nhục thân tăng lên trên diện rộng, đạt tới trình độ đỉnh phong dưới chuẩn thánh. May mắn có thánh niệm của Âu Cơ Thánh Tôn lưu lại cản trở, chém đoạn nhân quả, ngăn cản truyền tống, nhưng khi đó cả bọn đã bị kéo vào thông đạo không gian, cho nên khi truyền tống cắt đứt, mọi người thất lạc, tung bay vào trong không gian vô định. Vị trí nàng rơi xuống, là vùng không gian của Đại Diệt Sơn, nàng nhớ Mang Mang khi ấy nam nhân kia đuổi theo đến bên cạnh, muốn ôm nàng vào lòng che chở, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước. Tu sĩ tiên giới xuất hiện ở ma giới, không khác gì một ngọn hải đăng chiếu sáng trong đêm tối, tuy tiên ngọc nhanh chóng che giấu toàn bộ khí tức, ẩn nấp thân hình, nhưng đã quá muộn, phía trước, trong núi rừng tràn ngập sương độc và các loại quy tắc hỗn loạn, nữ tử kia vừa lao nhanh, vừa cảm nhận được thánh khí trong cơ thể khô kiệt, trên mặt nàng lóe lên vẻ tuyệt vọng. Nữ tử này tự nhiên là tiên ngọc, trước đó vài ngày bị đám người Triệu Vương dùng vạn bảo phong thiên trận vây nhốt, về sau toàn lực trợ giúp đám người Kim Quy phá trận, thánh lực trong người đã tiêu hao hầu như không còn. Sau khi phân thân của Mã Diện Tà Thần bị Hồ Nguyên Vũ thi triển trảm thần chém giết, đối phương thông qua tàn hồn chỉ dẫn, dùng đại thần thông mở ra giới bích, muốn bắt nàng, kể cả Hồ Nguyên Vũ đi. Chương 1438, Tiên Ngọc cùng đường. Môi trường ở Đại Diệt Sơn ác tiệt, Tiên Ngọc không có quen thuộc, lại thêm bản thân vốn đã trọng thương suy yếu, cho nên không bao lâu tiền bại lộ hành tung, bị hai vị ma thánh chỉ huy đại quân vây giết. Hai vị ma thánh kia chỉ là thiên thánh đỉnh phong, nếu ta tình huống bình thường, đừng nói hai vị, cho dù 10 vị, nàng cũng có thể thông dong ứng đối, nhưng hiện lại, quả thật là lực bất lòng tâm. Hơn nữa hai gia hỏa kia còn rất vô sĩ, bởi vì Lan Đầu Giao Phong ăn một chút thiệt thòi, biết tu vi của Tiên Ngọc khủng bố, chỉ là do thánh lực suy kiệt, cho nên không xông tên giao thủ nữa, mà chỉ huy đại quân mài chết đối thủ. Tuy tu vi của Tiên Ngọc mạnh mẽ, nhưng hiện lại quả thật là đã sức cùng lực kiệt, cộng thêm hoàn cảnh ở ma giới áp chế, thánh lực khôi phục cực kỳ chậm chạp, cho nên đối mặt quân trận mài mòn, nàng thật không có cách nào đối kháng, sau đó nàng một bên đánh lui địch nhân công kích, một bên nỗ lực thoát thân, thế nhưng đối phương quá quen thuộc địa hình và hoàn cảnh nơi đây, còn có hai vị ma thánh ở trên bầu trời nhìn chằm chằm, cho nên mỗi lần đều có thể tìm được tung tích của nàng, thủy chung. Không thoát được, song phương một chạy một đuổi, bất tri bất giác đã chạy mấy ngày đào vong cường độ cao, để Tiên Ngọc sức cùng lực kiệt, tự hồ chi đại quân ma giới kia rất am hiểu làm loại chuyện này, mỗi lần đều lợi dụng ưu thế nhân số thay phiên, quân trận biến ảo. Hai ma thánh của Đọa Lạc Thiên Sứ tộc tộc đánh len, nàng thì chỉ có một người, hoàn toàn không có cách nào nghỉ ngơi. Cứ như vậy hao tổn vài ngày, thánh khí trong cơ thể Tiên Ngọc gần như khô kiệt, mấu chốt là trước đó đã bị thương, chỉ là nàng dùng thánh lực áp chế, cho nên hiện lại vết thương cũ toàn diện bộc phát, đã ảnh hưởng tới căn cơ. Nếu hiện lại nàng kích hoạt thánh vị, sẽ phát hiện lúc này trên thánh vị tràn ngập vết rạn, giống như tùy thời có thể vỡ vụn. May mắn có một tia tử khí mờ nhạt bao phủ, phía trên tràn ra khí tức thiên đạo mỏng manh, ra sức bảo vệ thánh vị của nàng, mới để nó duy trì nguyên vẹn, vút, vút, vút. Mỗi chiếc cự nỏ đều do quân trận hơn vạn người hợp lực thúc giục, lại có bán thánh chủ trì, uy lực đã có thể trọng thương thiên thánh sơ kỳ, đây là thiên đạo chúc phúc, chỉ thiên vận thánh thể mới có được loại đặc ân này. Nhưng cứ tiếp tục như vậy, không cần đối phương giết chết, đạo cơ của nàng cũng sẽ sụp đổ. Trở thành phế nhân, những đại quân ma giới kia vây tới, nhưng không có lập tức tới gần, hiển nhiên những ngày này ở trong tay nàng ăn không ít khổ. Quân trận nhanh chóng hình thành, trên không trung, mười mấy chiếc cự nó xuất hiện, theo tiên lực tràn vào, giống như có một bàn tay vô hình kéo căng, Tiên Ngọc cắn răng, hai tay nhanh chóng kết ấn, rất nhanh trước người xuất hiện một trận pháp nửa trong suốt, cản lại những cung tiễn kia. Nhưng rất nhanh trận pháp trước người nàng bắt đầu chập chờn, lúc sáng lúc tối. Cả người lung lay sắp đổ, thể xác tinh thần đều mệt, nàng cảm giác chỉ cần mình vừa nhắm mắt sẽ ngủ mất, nhưng ý chí quật cường, cùng với tia hy vọng mỏng manh kia, để cho nàng kiên trì đến hiện lại. Thân là thiên tử hậu, nàng quá rõ ràng một khi mình rơi vào tay ma giới sẽ có hậu quả như thế nào, hiện lại hai vị ma thánh kia trong lúc nhất thời còn chưa phản ứng lại, cộng thêm khăn che mặt có tác dụng ngăn cản thánh niệm dò xét, nhưng một khi đối phương hoài nghi, phán đoán ra thân phận của nàng. Vậy thì truy sát sẽ không chỉ là hai vị ma thánh đơn giản như vậy, nếu ở thời kỳ toàn thịnh, loại quân nổ uy lực này, Tiên Ngọc ngay cả liếc nhìn cũng không thèm nhìn, bởi vì ngay cả thánh quan hộ. Thể của nàng cũng không phá được, nói gì tới kích thương nàng. Nhưng hiện lại không được, bây giờ nàng ngay cả thánh quan hộ thể cũng không thể mở ra, một khi để những cung tiễn kia bắn trúng, tích tiểu thành đại, sẽ khiến nàng thương càng thêm thương, thánh khí trong cơ thể nàng sắp khô kiệt, mọi người thêm chút sức. Một vị ma thánh lớn tiếng nói, cũng bắt đầu áp sát. Hoàn cảnh ở Đại Diệt Sơn ác tiệt, tràn ngập ma niệm hỗn phang và uy áp khủng bố không tiêu tan, cho nên thánh cảnh ở nơi này, hầu như rất khó có khả năng tự bạo thánh nguyên, huống hồ hiện lại nữ nhân kia đã như nến tàn trước gió, nên bọn hắn càng không lo lắng quá nhiều, tự tin có thể mài Tiên Ngọc đến chết. Sắc mặt của Tiên Ngọc tái nhợt, cắn lấy chóp lưỡi, tay biến ảo ấn pháp, đánh ra một đoàn huyết vụ bao phủ phạm vi mấy trăm dặm. Trong đại quân ma giới kêu rên liên hồi, rất nhiều người bị huyết vụ ăn mòn, cả người bốc cháy, không bao lâu liền tan thành tro bụi. Diệu Thánh cuối cùng vẫn là Diệu Thánh, cho dù sức cùng lực kiệt, nhưng mỗi đánh ra một loại thần thông, đều có thể mang đi hàng vạn chúng sinh. Như một chiêu này, trong nháy mắt đại quân Đọa Lạc Thiên Sứ tộc chết ít nhất 20 vạn tu sĩ, làm sắc mặt của hai vị ma thánh Đọa Lạc Thiên Sứ tộc kia càng âm trầm, nghiến răng nghiến lợi. Bất quá mỗi một lần cưỡng ép thi triển thần thông, đạo thương của Tiên Ngọc sẽ càng nặng, tử vong cách nàng lại càng gần. Nhưng nàng không có thời gian để ý quá nhiều, mượn huyết vụ yếm hộ, tiều mạng bỏ chạy. Bất quá như vậy chỉ có thể trì hoãn giây lát, nơi này là địa bàn của bọn hắn, muốn đuổi giết một người trọng thương còn không đê ca vàng. Bất quá nhìn phương hướng nàng chạy, một vị ma thánh đáng người cao phong nói. Tăng nhanh tốc độ, lệnh người phía trước thắt chặt vòng vây, quyết không thể để nàng chạy vào phạm vi của hùng tộc. Rõ, có tướng lĩnh tu vi bán thánh bắn đạn tín hiệu truyền đạt mệnh lệnh, bởi vì những cái như thần niệm truyền âm, quan phù truyền tin, gì đó, ở trong đại diệt sơn là không có tác dụng. Quả nhiên, mới chạy được vài ngàn dặm, phía trước đã có người ngăn đường đi của nàng. Tiên Ngọc giật mình dừng bước, trong nháy mắt đã bị đại quân Đọa Lạc Thiên Sứ tộc bao bọc vây quanh. Chương 1439, Thần Giao Cách Cảm. Đại quân Đọa Lạc Thiên Sứ tộc cưỡi các loại dị thú vây quanh, ánh mắt đỏ bừng, cả người giật tràn sát ý khủng bố. Thần sắc Tiên Ngọc tràn ngập tuyệt vọng, bây giờ trong cơ thể nàng cơ hồ không có một tia thánh khí. Trong mắt nàng lóe lên vẻ dứt khoát, thà tự sát cũng không thể rơi vào trong tay những tu sĩ ma giới kia, chỉ tiếc không còn được gặp lại nữ nhi, cũng không còn được gặp lại người kia. Đại quân Đọa Lạc Thiên Sứ tộc bắt đầu áp sát, trên không trung, một pháp bảo hình lưới lớn triển khai, bao phủ phương viên mấy chục dặm, phía trên tràn ngập lực lượng phong cấm, ép tới Tiên Ngọc không thở nổi. Cho dù nơi đây rất khó tự bạo thánh nguyên, nhưng hai vị ma thánh của Đọa Lạc Thiên Sứ tộc vẫn rất cẩn thận. Bọn hắn quanh năm ở Đại Diệt Sơn chiến đấu với hùng tộc, cho nên kinh nghiệm chiến đấu đều rất phong phú. Tiên Ngọc cười thảm, biết mình đã cùng đường, ánh mắt có chút lưu tuyến nhìn trời, giống như hy vọng kỳ tích nào đó xuất hiện. Đáng tiếc bầu trời chỉ tràn ngập phong bạo, còn có tấm tưới lớn kia từ từ ép xuống. Rất nhanh, vẻ lưu tuyến trong mắt nàng tan biến, thay vào đó là vẻ kiên quyết, trong tay xuất hiện một cái bình sứ, nhanh chóng mở nắp bình, vén khăn tụa qua một bên, sau đó không chút do dự uống vào. Thời điểm nắp bình vừa mở, hai vị ma thánh kia liền biến sắc thốt lên, hóa hồn chú, nhanh ngăn nàng lại. Sáng là tộc vì không muốn gây nên chúng nộ, cho nên toàn tộc dùng thiên đạo thệ ngôn, thề từ nay về sau không luyện chế hóa hồn chú, đồng thời chém tuyệt tất cả ký ức về nó. Vì vậy từ đó về sau, phương pháp luyện chế hóa hồn chú cũng thất truyền. Bất quá loại hóa hồn chú này không có bởi vậy mà duyệt tuyệt, vẫn còn có chút ít bảo tồn trong vũ trụ. Trong các loại bí cảnh, động phủ xa xưa, thỉnh thoảng xuất hiện, đều gây ra phong ba không nhỏ. Về phần vì sao trên người Tiên Ngọc lại mang theo loại chú trớ độc ác như thế, nếu nhìn vào thân phận của nàng, thì sẽ thấy rất bình thường. Phía sau hắn, đầy khắp núi đồi là tu sĩ hồn tộc đang truy đuổi, trên không còn có bốn vị ma thánh khác một mực tập trung, để hắn ngay cả cơ hội trốn vào âm dương tạo hóa tháp cũng không có. Tình huống của hắn cũng giống như Tiên Ngọc, chỉ may mắn hơn là thân thể hắn mạnh mẽ, lại thêm thiên đạo chi hỏa trợ giúp, nên thời gian duy trì lâu hơn Tiên Ngọc mà thôi. Mấy ngày trước hắn rơi xuống nơi này, liền bị cường giả hồn tộc phát hiện, thế là một đường bỏ chạy, một đường cảm ứng khí tức của đám người Tiểu Long và Tiên Ngọc. Hóa hồn chú là một loại độc thủy mang theo lực lượng nguyền rủa khủng bố, có thể ở trong thời gian ngắn dung hóa thánh hồn, sau đó ngay cả thân thể cũng sẽ bị luyện sạch, dưới thánh tôn trúng phải, hầu như không có đường sống. Cho dù là thánh tôn, cũng cửu tử nhất sinh. Điều đặc biệt nhất là loại hóa hồn chú này có thể biến hóa thành vô số trạng thái, tùy theo tâm ý của người thi thuật, có là khí thể, có thì như đan, có lại hóa thành sinh linh, có thì như Tiên Ngọc bây giờ, như một loại dịch thể, cực kỳ khó phân biệt và đề phòng. Loại hóa hồn chú này là tuyệt kỹ độc môn của Sáng Là tộc, vào thời hoang cổ từng hưng thịnh nhất thời, chỉ là loại hóa hồn chú kia quá độc ác, cho nên bị các tộc nhằm vào. Sau khi Thiên Đế đăng cơ, từng hạ lệnh cho tộc này hủy bỏ phương pháp luyện chế hóa hồn chú, không chỉ vì nó độc ác khó phòng, để vạn tộc hoảng sợ, còn bởi vì phương pháp luyện chế tàn nhẫn, tổn thương nhân hòa, gây nên các tộc phẫn nộ. Hoàng tộc của các tiên triều đều rất xem trọng danh tiết của nữ tử, nhất là thiên tử hậu. Giống như Tiên Ngọc, nếu gặp phải tình huống như hiện lại, các nàng thà rằng chết, cũng không muốn để mình rơi vào tay địch nhân, bằng không hậu quả sẽ càng đáng sợ hơn chết. Đáng tiếc đã muộn, hóa hồn chú chảy vào trong miệng, nhanh chóng tràn ngập toàn thân, sau đó xông thẳng đến thức hải. Bịch, sắc mặt của Tiên Ngọc tái nhợt, thân thể run rẩy, tay không cầm được bình sứ, rơi xuống đất lăn lông lốc, bên trong vẫn còn một ít hóa hồn chú chảy ra, khí tức chú trớ nhanh chóng lan tràn. Chỉ nháy mắt, mặt đất bị hủ hóa, vô số tu sĩ đọa lạc thiên sứ tộc kêu rên thảm thiết, sau đó hóa thành hắc thủy, hình thần câu diệt. Về phần hai vị ma thánh, vừa nhìn thấy bình sứ rơi xuống, bên trong vẫn còn hóa hồn chú thì biến sắc, thân hình như điện chớp lui ra phía sau, lực lượng chú trớ giống như làn khói bốc lên, pháp bảo lưới lớn bị ô nhiễm, ánh sáng lu mờ, sau đó đứt gãy từng khúc rơi xuống, bất quá còn chưa rơi xuống đất, gió nhẹ thôi qua, tất cả hóa thành tro bụi tan biến. Nhưng vẫn chưa hết, theo lực lượng của hóa hồn chú lan tràn, đại địa, quy tắc, tu sĩ, tất cả đều nhanh chóng hủ hóa, biến nơi đây thành tử địa, phạm vi càng lúc càng rộng, ngay cả không gian cũng bị ăn mòn, khiến cho nơi đó trở nên mơ hồ nhìn không rõ, ngăn cách tất cả thánh niệm dò xét. Cách nơi đây mấy trăm vạn dặm, Hồ Nguyên Vũ đang một đường lao nhanh, vừa tránh né các loại nguy hiểm ở trên Đại Diệt Sơn, vừa lo lắng nhìn lại phía sau, khí tức của đám người Tiểu Long thì không phát hiện, nhưng lại mơ hồ nhận ra khí tức của Tiên Ngọc, vì vậy một đường chạy trốn tới đây, sợ đối phương cũng gặp phải nguy hiểm như mình, có lẽ Tiên Ngọc cũng cảm ứng được khí tức của hắn, nên hai người mới từ hai phương hướng áp sát nhau. Đang chạy trốn, đột nhiên trong lòng hắn dâng lên cảm giác bất an mãnh liệt, trong linh cảm hiện lên hình ảnh Tiên Ngọc bị vô số tu sĩ ma giới vây quanh, ánh mắt tuyệt vọng uống thứ gì đó, sau đó thân thể ngã xuống, xung quanh nàng hóa thành tử địa. Hình ảnh chỉ thoáng qua tức thì, giống như ảo giác, nhưng đạt tới tu vi như hắn, lại thêm người mang bản nguyên thiên đạo, nữ nhân chưa biết tên kia là thiên vận thánh thể, cả hai có liên hệ vi diệu, cho nên này nhất định không phải ảo giác không? Mộng nữ là hắn đặt cho nữ tử không biết tên mà mình gặp ở trong mộng kia. Chương 1440, Mộng nữ. Hồ Nguyên Vũ cảm thấy tim đau nhói, bất chấp cơ thể đang trọng thương, bất chấp hậu quả như thế nào, dưới chân sinh ra mây trắng, bước ra một bước. Bởi vì trên Đại Diệt Sơn tràn ngập áp lực và không gian phong bạo, thân thể lại trọng thương, cho nên mấy ngày nay Hồ Nguyên Vũ không dám sử dụng cân đấu vân chạy trốn, mà lưu lại để thời điểm gặp Tiên Ngọc. Nếu nàng chưa khôi phục, lại ở trong tình huống nguy hiểm, sẽ bất chấp tất cả mang theo nàng chạy trốn. Nhưng hiện lại đã không kịp, Hồ Nguyên Vũ không còn lưu lực, lập tức thi triển cân đẩu vân bước ra, một bước là 1.080.000 dặm, chỉ ba bước, trước mặt hắn liền xuất hiện một vùng không gian mơ hồ, ở nơi đó, tất cả đều hủ hóa, trên người Hồ Nguyên Vũ tràn ngập vết rạn, giống như bình sứ, từng đạo huyết tuyến lan tràn. Hắn cũng không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, bất quá hắn cắn răng, trên người tràn ngập âm dương khí, áp chế thương thế bộc phát, không chút nghĩ ngợi xông vào trong, bởi vì ở trong đó, hắn cảm nhận được khí tức của nữ tử chưa biết tên kia. Đã rất suy yếu, dường như bất cứ khi nào cũng sẽ dập tắt. Xa xa, chúng tu sĩ đọa lạc thiên sứ tộc nhìn thấy Hồ Nguyên Vũ đột nhiên xuất hiện, sau đó xông vào trong phạm vi chú sát, thì đều ngơ ngác, không hiểu chuyện gì xảy ra. Tu sĩ tiên giới kia là muốn chết sao, mà khoan đã, lại sao nơi đây lại đột nhiên xuất hiện hai vị thánh nhân tiên giới, chỉ là bản thân Hồ Nguyên Vũ vốn trọng thương, hiện lại tiến vào trong phạm vi chú trớ độc sát, cho nên áp lực càng lớn, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá Hồ Nguyên Vũ không để ý tới, nhanh chóng đến gần trung tâm, ở nơi đó, hắn nhìn thấy một nữ tử mặc váy trắng, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, đã có hơn nửa thân thể chìm vào trong mặt đất hủ hóa. Mộng nữ, hai vị ma thánh kia cảm thấy không thích hợp, vì vậy nhanh chóng báo cáo tình huống lên trên. Bên này, lực lượng chú trớ lập tức bao phủ toàn thân Hồ Nguyên Vũ, như muốn chú sát hắn, chỉ là trên người hắn có âm dương khí bảo vệ, lực lượng chú trớ vừa đến gần liền bị tịnh hóa hầu như không còn. Dù sao cơ sở của âm dương tạo hóa kinh chính là bản nguyên thiên đạo, ở trong vũ trụ này, không có lực lượng nào nằm ngoài thiên đạo khống chế. Hóa hồn chú cũng không ngoại lệ, nhìn bộ dạng của Hồ Nguyên Vũ như vậy, Tử Trúc cười hì hì. Này không giống phong cách của thánh tử nha, đây là cứu người nha, huống hồ thiên vận thánh thể sinh ra không phải chính là dành riêng cho ngài sao, còn chần chờ sẽ không kịp. Hồ Nguyên Vũ thở dài, tính cách hắn phong lưu, nhưng chưa từng hạ lưu, đối với nữ nhân, hắn luôn khá cầu toàn, cần cả tình cảm và tự nguyện, này làm cho thân thể tiên ngọc ở trong hôn mê phát sinh biến hóa vi diệu, da thịt trở nên ửng đỏ, thánh hồn sao động, khiến cho lực lượng của hóa hồn chú xâm nhập càng nhanh. Thánh tử, như vậy không được, thân thể nàng bị thương rất nặng, thánh vị, thánh nguyên đều rạn nứt, lại thêm lực lượng của hóa hồn chú đã gần như xâm chiếm thức hải, nếu không phải thánh hồn nàng có lực lượng thiên đạo chúc phúc bảo vệ, thì sớm đã bị hủ hóa rồi. Hồ Nguyên Vũ im lặng không nói, sau khi tiến vào, Hồ Nguyên Vũ liền lệnh Tử Trúc dùng lực lượng của âm dương tạo hóa tháp áp chế thương thế giúp tiên ngọc, mình thì vừa ăn đan dược trị thương, vừa vận chuyển âm dương khí trợ giúp thanh lọc hóa hồn chú. Chỉ là tác dụng rất nhỏ yếu, không theo kịp tốc độ xâm nhập của hóa hồn chú, chỉ sợ không bao lâu nữa, sẽ hoàn toàn xâm chiếm thức hải, thôn phệ thánh hồn của tiên ngọc. Càng đáng chết là, âm dương khí đối với nữ nhân mà nói, trừ tẩm bổ, thanh lọc, gia tăng tốc độ tu luyện, thì còn khuyến mãi thêm tác dụng kích tình. Thanh âm của Hồ Nguyên Vũ khàn khàn, vội vàng chạy tới bế tiên ngọc lên, thần niệm nhanh chóng dò xét, phát hiện tiên ngọc đã hôn mê, thức hải hoàn toàn bị lực lượng của hóa hồn chú bao phủ, đang từng bước xâm nhập, muốn hoàn toàn thôn phệ nàng. Hơn nữa tình huống thân thể nàng cũng cực kỳ tệ hại, thánh lực suy kiệt, kinh mạch rạn nứt, ngay cả thánh vị và thánh nguyên cũng không ngoại lệ, nếu không phải có một đạo ánh sáng màu tím mờ nhạt che chở, tận khả năng bảo vệ thánh vị và thánh nguyên, thì chỉ sợ căn cơ của nàng đã hủy diệt, biến thành phế nhân. Không chút nghĩ ngợi, Hồ Nguyên Vũ lập tức bế tiên ngọc vào âm dương tạo hóa tháp, không gian nơi này bị lực lượng của hóa hồn chú hữu hóa, ngăn cách toàn bộ thánh niệm và thiên cơ dò xét, vì vậy không cần lực lượng bị ma thánh tập trung, đây chính là điểm mấu chốt của hắn, bằng không hắn tu luyện công pháp như âm dương tạo hóa kinh, sẽ rất dễ dàng tạc tối, cuối cùng biến thành sắc dục cùng ma. Đối với mộng nữ này, giống như Tử Trúc nói, hắn người mang bản nguyên thiên đạo, nàng ta thiên vận thánh thể, trời sinh chính là dành cho nhau rồi, cho nên chỉ vừa gặp nhau, cả nàng và hắn đều sinh ra cảm giác rung động, loại cảm giác kia rất khó diễn tả, vừa muốn yêu thương che chở, lại vừa muốn chiếm hữu. Hắn không khỏi nhớ lại lúc còn ở Lạc Hồng Tỉnh, lần đầu gặp Hồng Hoa Phu Nhân, hóa thân của Aphrodite, hắn cũng sinh ra cảm giác như vậy. Cho nên lần đầu gặp trong mộng, hắn mới sinh ra ý nghĩ khinh bạc nàng, mà đối với chuyện này, mộng nữ lại không hề bài xích, tùy ý hắn xâm chiếm mình, đến khi gặp nhau ở ngoài thực, tuy hai người chưa nói với nhau câu nào, nhưng từ ánh mắt của đối phương, hắn không nhìn thấy bất kỳ cảm giác tức giận nào, có chỉ là nhu hòa, ngưỡng mộ, quan tâm, si mê, điều này thể hiện rõ nhất khi hắn giao thủ với phân thân tà thần bị thương, nàng cực kỳ lo lắng chạy tới, còn gọi ra tên của mình, nhưng hắn đến giờ vẫn chưa biết tên của nàng.